tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên cũng không giải thích, trực tiếp lật lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động lên đầu và đưa cho cô xem. Người phụ nữ cau mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại di động và nhìn hai lần, biểu hiện dần dần ngưng trọng, mở trang chủ của Thành Cổ Không Mộng. Anh ấy thông qua các kênh khác trả cho tôi 1 vạn nhân dân tệ thù lao, cô xem tài khoản chuyển tiền có phải là của anh ấy hay không? Vân Xuyên chuyển đến trang chuyển tiền. Đây cũng là tài khoản của anh ấy, mật khẩu chỉ có anh ấy biết, mặc dù mở khóa vân tay, nhưng thi thể của anh ấy đã được hỏa táng 2 ngày trước, không thể có ai dựa vào dấu vân tay của anh ấy để thanh toán. Con lợn thối màu xanh đánh giá cao Thạch Anh Tím. 1. Và phát biểu, K1 trên thích, Lạc Trùng Nhi thường tử thủy tinh. 1. Và phát biểu, K1 trên thích, nói không chừng lừa thi thể rồi. Hành chứng chiên đánh thường thủy tinh tím. 1. Và phát biểu, thi thể đều được hỏa táng, thành cho bụi, làm thế nào để lừa thi thể? Tái tổ hợp cho cốt. Người phụ nữ nói xong, chỉ cảm thấy lạnh xâm nhập vào toàn bộ cơ thể, gần đây toàn bộ cơ thể mờ mịt đều tỉnh táo hơn nhiều. Cô đọc lại lịch sử trò chuyện, biểu hiện rất phức tạp, bi phẫn đan xen với một chút sợ hãi. Run rẩy môi, cuối cùng nhìn ảnh mà Thành Cổ Không Mộng gửi cho Vân Xuyên, sắc mặt tái nhợt, lại tức giận đến phát run. Chấm, Tạ Vô Cao tên hỗn đản, tôi bận trước bận sau làm hậu sự cho anh, mấy ngày liền gầy hơn 10 cân, anh thế nhưng nói tôi ngoại tình, còn bắt cóc anh. Đầu óc anh bị ném ra ngoài khi anh bị tai nạn xe hơi à, có bản lĩnh thì đi ra cho tôi xem, tôi mới không sợ anh. Cô ấy buồn vì vị hôn phu qua đời vì tai nạn xe hơi, từ đó âm dương cách biệt. Tức giận là bị anh ta vu khống, sợ là quỷ quái, cho dù là vị hôn phu của mình, cũng có chút sợ hãi. Ồ, anh bạn này thật thú vị. Lâm Hưu chui ra khỏi vali, vẻ mặt bát quái. Biến thành quỷ còn có thể bị giảm trí thông minh. Vân Xuyên nghi hoặc nói, thấy nữ nhân kia xoay người đi vào trong phòng, đi theo. Giảm hay không giảm trí thông minh thì tôi không biết, dù sao đầu óc tôi bây giờ rất bình thường, không có tật xấu gì, Tạ Vô Cao này có thể bị tai nạn giao thông đụng vào đầu. Lâm Hưu nửa thân thể lộ ra bên ngoài vali, tùy ý Vân Xuyên xách cậu chạy. Bây giờ là giữa ban ngày, trong phòng lại rất tối tăm. Vị hôn thê của Tạ Vô Cao kéo tất cả rèm cửa sổ, cũng không bật đèn. Có lẽ là nguyên nhân tâm lý, Vân Xuyên luôn cảm thấy trong phòng tối đen quá mức, nhiệt độ cơ thể của anh càng lúc càng thấp. Hiện tại mặc dù tháo khối ngọc xuống, cũng nhìn không thấy âm khí, có lẽ thực lực còn chưa đạt tới. Làm sao có thể tháo ngọc xuống là có thể nhìn thấy chuyện quỷ, anh cũng không rõ ràng lắm, càng đừng nói đến đi tìm kiếm âm khí tỉ mỉ hơn. Wow, môi trường này, trong nhà mới có người qua đời. Nuôi không được quỷ cũng khó. Lâm Hưu lại nhảy phát ra thanh âm chửi bới. Tiếng sầu thét rất nhỏ truyền vào trong tai Lâm Hưu. Nhìn trái phải, chỉ thấy mái tóc đen rậm rạp bám vào tường, trần nhà, sàn nhà, nhanh chóng vặn vẹo bò về phía trước. Cậu câm miệng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên, lùi thân thể vào trong vali. Tạ Vô Cao, anh ở bên trong đúng không? Anh ra đây cho tôi. Vị hôn thê của Tạ Vô Cao lấy hết dũng khí. Đứng trước một cái bình gốm sứ trắng nhỏ hô to. Chấm, vị trí hiện tại cô đang đứng, nếu như lấy góc độ bình gốm nhỏ chụp ảnh, bố trí sau lưng giống hệt trong bức ảnh. Thành Cổ Không Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi cho Vân Xuyên, không cần phải nói, cái bình gốm sứ nhỏ này chính là bình cho cốt của Tạ Vô Cao, phía dưới còn bày nến thơm, trên mặt đất có một chậu sắt, bên trong có tro tàn đốt hết tiền giấy. Đàn cho cốt trong mắt Vân Xuyên. Đích xác cùng vật phẩm tầm thường bất đồng. Anh quan sát bàn thờ có hũ cho cốt và hỏi. Tại sao cô lại đặt cái này ở nhà? Cũng không phải là nhà cũ hay là người giữ cũ. Không thả mộ địa để trong nhà. Không cảm thấy có vấn đề sao? Tôi và anh ấy suýt đi đăng ký kết hôn. Vốn chọn một ngày. Dự định ngày thất tịch đi đăng ký. Kết quả anh ấy. Người trong nhà nói thi thể không dừng lại. Trực tiếp hỏa táng. Tốt xấu gì cũng phải đem cho cốt đặt ở trong nhà cúng mấy ngày. Bằng không không thu được hương khói. Vân Xuyên gật gật đầu, trước mặt vị hôn thê Tạ Vô Cao mở ra cái vali trống rỗng. Ra ngoài làm việc, kéo Tạ Vô Cao ra. Tạ Vô Cao trốn trong bình cho cốt không đi ra, anh cũng không tiện động đến bình cho cốt của người ta. Trong vali này của cậu là, Tạ Vô Cao vị hôn thê lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt khẩn trương nhìn Vân Xuyên cùng vali, muốn nói lại thôi. Vân Xuyên ngẩng đầu lên, cười chân thành vô hại. Đừng sợ. Sẽ không trì hoãn việc của cô quá lâu đâu. Bánh quy nhỏ giòn, Xuyên Xuyên, người ta lo lắng không phải là vấn đề này. Bách Quỷ Dịch, người dẫn chương trình phàm là có 1/10 chân thành, anh cười rộ lên, tôi cũng dám tin tưởng anh ta. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới, hơn nữa Xuyên Xuyên lại không cho người ta cơ hội truy vấn, nói xong liền làm ra vẻ mặt. Tôi rất bận rộn, không cần quấy rầy tôi. Là muốn nháo cái gì à? Ok lão đại, Lâm Hưu tích cực hưởng ứng, từ trong cái vali nho nhỏ bay ra, trực tiếp chui vào trong bình cho cốt của Tạ Vô Cao. Vân Xuyên lặng lặng chờ 1 phút, 2 phút, vị hôn thê của Tạ Vô Cao ở bên cạnh không dám nói ra, tâm tình cực kỳ phức tạp, cho đến khi cô rốt cục tổ chức tốt ngôn ngữ muốn cùng Vân Xuyên nói chuyện. Ôi chao, Lâm Hưu từ trong bồn cho cốt ngã ra. Lão đại, anh ấy lợi hại hơn tôi một chút, tôi đánh không lại anh ấy. Vân Xuyên, tên này mang ra để làm gì? Bây giờ anh không chỉ không muốn trả lương, mà còn muốn khấu trừ tiền lương. Không, căn bản không nên tiếp nhận tên này. Không chỉ Vân Xuyên có ý tưởng như vậy, khán giả cũng phát ra âm thanh không phúc hậu. Đợi khuê phòng lấy chồng thường bảo thạch trong suốt. Một, và phát biểu, hí, tôi sai rồi, công việc của người phụ nữ đằng sau Kawagawa như tôi không làm tốt, lúc đó nên đề xuất thời gian thử việc không trả lương mới đúng. Thưởng một người bồi thường cho Kawagawa, vũ trụ đệ nhất soái, vị bằng hữu linh dị giới này, người xảy ra chuyện gì, người CS3T hơn 1 năm, Tạ Vô Cao mới CS3T 1 tuần, nói như thế nào cậu cũng là tiền bối đi. Dễ dàng bị đánh bại như vậy bạn không phải là mặt mũi a hát. Bánh quy nhỏ giòn tan thường tử thạch tinh. Một, cũng phát biểu, ha ha ha thương Xuyên Xuyên, không chỉ là vấn đề tư lịch, đối thủ một bộ dáng không quá thông minh, Lâm Hưu cậu cũng đánh không lại, uổng công cậu còn là thủ hạ số 1 của Xuyên Xuyên chúng ta. Cối say gió thường tử thủy tinh. Một, và phát biểu, tôi muốn nói trên lầu đã nói xong rồi, chỉ có thể. Ha ha ha ha ha, cây gà. Đối mặt với ánh mắt CS3T chóc của Vân Xuyên nhìn chằm chằm, Lâm Hưu sợi không dám ngẩng đầu. Khoát tay áo, Vân Xuyên ý bảo cậu tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen như thủy triều bao bọc bình cho cốt tầng tầng lớp lớp, mấy sợi tóc chen vào khe hở giữa nắp và bình, khuấy động trong bình cho cốt. Tạ Vô Cao trốn ở bên trong rất nhanh chịu không nổi, chính mình chạy ra. Phòng thoáng qua âm u và lạnh hơn rất nhiều. Tạ Vô Cao âm trầm phiêu ở phía trên bình cho cốt. Mặc một thân thọ y, trên mặt đều có vết thương bị khâu lại, chỉ nói bề ngoài so với Lâm Hưu kinh khủng hơn nhiều. Bất quá vẫn là trốn không thoát vận mệnh bị tóc đen trói buộc, Tạ Vô Cao không có dãy rủa, cũng không mở miệng nói chuyện. Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra chụp cho hắn một bức ảnh, đưa cho vị hôn thê Tạ Vô Cao, hình ảnh bóng đen trong ảnh so với lúc trước Lâm Hưu rõ ràng hơn rất nhiều. Anh ấy ở đó. Vị hôn thê của Tạ Vô Cao run ngón tay hỏi, cảm giác sau khi nhìn ảnh. Cô ấy sắp ngất xỉu. Bình tĩnh, cô có muốn lảng tránh một chút hay không? Tôi sẽ khuyên anh ta nên đầu thai, và sẽ hoàn thành nó nhanh thôi, cô không cần phải sợ hãi. Vân Xuyên nhẹ giọng trấn an cô ấy, không nói ra Tạ Vô Cao nếu không muốn đầu thai sẽ có hậu quả gì. Dù sao một nhân viên gà mờ đã là quá đủ rồi, không muốn thêm một cái đầu óc có vấn đề. Không, tôi có thể. Cô hít một hơi thật sâu. Vân Xuyên, Tạ Vô Cao. Anh đã CS3T, tại sao không đầu thai? Nghe nói như vậy, Tạ Vô Cao mới có chút phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một con mắt hoàn toàn trắng, một con mắt sung huyết. Nhưng cũng chỉ là như vậy, sau đó mặc kệ Vân Xuyên nói cái gì, làm cái gì, hắn cũng không có phản ứng. Anh ấy thế nào rồi? Tạ Vô Cao vị hôn thê hỏi. Không có phản ứng, không đi đầu thai. Vậy thì sao, tôi đã nhận được tiền và sẽ không được hoàn lại tiền. Huống hồ không gặp anh ta thì thôi, hiện tại gặp rồi, cũng không thể mặc kệ anh ta ở chỗ này dọa hư hoa cỏ cỏ tiểu bằng hữu. Vị hôn thê của Tạ Vô Cao nghe ra ý của anh. Ý của cậu là, cậu muốn thu thập anh ấy. Thua, Vân Xuyên cười cười, má lúm đồng tiền hiện lên. Tôi sẽ không thu thập ma, sẽ không thu quỷ, chỉ biết diệt quỷ. Cậu lại giúp anh ấy, để anh ấy đầu thai đi, tôi có thể trả tiền cho cậu, làm ơn cậu. Cô còn nguyện ý giúp anh ta? Vân Xuyên hỏi, có thể sau khi biến thành quỷ không giống trước kia đi, nhưng anh ấy nói ra loại lời vớ vẩn này cũng không nghĩ tới làm tổn thương tôi, hy vọng anh ấy sớm đầu thai, tôi cũng an tâm. Đúng rồi, tiểu sư phụ, cậu có thể giúp anh ấy tìm một người tốt hay không? Được gọi là tiểu sư phụ, Vân Xuyên còn có chút không quen. Được đi, tôi lại nghĩ biện pháp, cô không cần trả thù lao khác, về phần cho anh ta tìm người tốt, tôi sẽ không. Suy nghĩ một chút, Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra, gửi cho. Thành cổ không mỏng, vị hôn thê của anh không thành vấn đề, nhưng anh đã CS3T rồi, mau đi đầu thai. Quỷ hồn Tạ Vô Cao vẫn không có phản ứng, cũng không có tin nhắn trả lời Vân Xuyên. Vị hôn thê của hắn tiến lại gần nhìn Vân Xuyên gửi tin nhắn cho. Thành cổ không mỏng, ấp úng nói. Cái kia, tôi đặt điện thoại di động của anh ấy trong bàn cho của anh ấy, không biết nếu nó có liên quan đến điều này. Vân Xuyên kinh ngạc một cách kỳ lạ. Đây là thao tác gì vậy? Trong bồn cho cốt đặt điện thoại di động, tuyệt đối. Lợn thối màu xanh thường thủy tinh tím. 1. Và phát biểu. 666, người dẫn chương trình bên kia anh tò mò đặc biệt, điện thoại di động là thiết bị liên lạc phải không? Đệ nhất soái vũ trụ thường tử thủy tinh. 1. Và phát biểu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thế giới rộng lớn, không có gì lạ, còn có phong tục này. Tủ trắng, là tôi kiến thức quá ít. Vân Xuyên nói rằng nồi này, anh có thể thay mặt cho thế giới nói, không trở lại. Hiện tại Tạ Vô Cao đích thật là biến thành quỷ rồi còn có thể tiếp tục chơi điện thoại di động. Một nguyện vọng nhỏ thuận miệng của hắn coi như đã thành hiện thực. Quả thực tú đến ra đầu người ta tê dại. Vân Xuyên không nói gì, chỉ khống chế tóc đen nhét hồn ma Tạ Vô Cao vào trong bình. Quả nhiên, nhét trở lại không đến một phút, nhận được hồi âm. Thành cổ không mỏng, cậu nói bậy bạ cái gì? Vân Xuyên trực tiếp chụp một cái bình cho cốt cùng ảnh chụp bên cạnh, gửi cho hắn. Đầu kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến khi Vân Xuyên chờ đến không kiên nhẫn, chuẩn bị bắt hắn ra khỏi bình. Rốt cục cũng có đáp lại. Thành cổ không mỏng, tôi nhớ, thành cổ không mỏng, có thể đưa điện thoại di động cho vị hôn thê của tôi không? Được rồi, Vân Xuyên đưa điện thoại di động cho vị hôn thê của Tạ Vô Cao. Thành cổ không mỏng, xin lỗi, anh yêu em, chăm sóc bản thân thật tốt, anh phải đi, nếu có kiếp sau. Thôi nào, anh không muốn đầu thai thành con trai của em và người khác. Thành cổ không mỏng, vĩnh biệt. Vị hôn thê của hắn đã khóc với điện thoại di động của mình. Nguyên bản một màn vô cùng thương cảm, lại bởi vì Tạ Vô Cao mà đánh vỡ không khí. Đệ nhất soái vũ trụ thường tử thủy tinh. 1. Và phát biểu, tôi có thể nói gì, không hổ là người đàn ông có thể đề nghị đặt điện thoại di động trong bình cho cốt. Bách quỷ dịch thường tử thủy tinh. 1. Và phát biểu, tên này, nó thực sự làm cho mọi người tò mò về mạch não của mình, cách chương.